eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 14:14, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, beta, bánh. Lúc Kinh Vũ nhìn thấy Lạc Nhất Minh pick lock Sariel, xém chút nữa là hộc máu. Đây là một đội tuyển hỗn loạn kiểu gì vậy? Bên kia đã chọn xạ thủ xong, thế nên Kinh Vũ đành bỏ qua Lạc Nhất Minh. Hỏi Diệp Hồng, mít chơi gì? Diệp Hồng cũng rất phối hợp mà đáp lại, nhưng lại đáp bằng ba chữ. Sao cũng được, Kinh Vũ, dù sao cũng là đàn anh đi trước. Kinh Vũ không dám chửi, chỉ có thể chuyển tầm mắt, nhìn về phía Tần Phi bên cạnh mình. Mong anh có thể đưa ra một hướng dẫn thỏa đáng. Tần Phi cười như không cười, nhìn về phía màn hình trước mắt anh. Rõ ràng là anh đang không nhìn cậu, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của cậu. Bình tĩnh nói, lấy Lilith cho anh đi. Cuối cùng cũng nghe được một lựa chọn bình thường. Kinh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Chọn Lilith, lại đến lượt En. Lúc này bọn họ lại do dự. Một lúc lâu vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn. Sau đó một tin nhắn hiện lên trong khung chat bên địch En. Hi, uầy, bộ tôi đáng sợ đến mức đó luôn hả? Có cần phải tới mức đó luôn không? Hi, chính là trợ thủ của En. Kinh Vũ bỗng cảm thấy đồng cảm cho anh bạn đó, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Thật ngại quá, tối hôm qua đồng đội của tôi mơ thấy bạn đào mồ tổ tiên nhà họ lên. Ha ha ha ha ha, còn ai trồng khoai đất này? Tiếng cười sang sảng như vậy, chỉ có thể là của Lạc Nhất Minh. Sống động vãi, cười chết, trong lúc cậu ta còn cười, En đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Khóa hắc dao cùng táng kiếm. Sau đó Diệp Hồng chọn Scarlet Rod. Hàn Lãnh giúp Lạc Nhất Minh chọn Chân Vũ. Đến tận đây, En vẫn còn chưa chọn tướng cho hai vị trí. PG chỉ còn lại Băng Tuyết Chi Tâm cho Kinh Vũ. Băng Tuyết Chi Tâm chưa bao giờ xuất hiện trong giải chuyên nghiệp, thế nên dù là trong các lượt cấm hay lượt chọn, bên kia sẽ không bao giờ nhằm vào con bài này. Đội hình của PG coi như đã định xong, chỉ còn chờ xem En sẽ đánh con gì. Lại chờ thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng En khóa cuồng cốt cùng Ariel. Ngay sau đó, Tần Phi pick lock Băng Tuyết Chi Tâm. Giai đoạn ban pick xong, đội hình của hai bên theo thứ tự top, mid, AD, Dung, SP lần lượt là PG, Lilith, Scarlet Rod, Trần Vũ, Băng Tuyết Chi Tâm, Sariel, En, Cuồng Cốt, Hắc Giao, Nhân Mã, Táng Kiếm, Ariel. Hai đội bắt đầu xuất tướng. Kinh Vũ xuất được Băng Tuyết Chi Tâm, lập tức điều chỉnh lại build đồ. Trong khoảnh khắc đếm ngược, En vẫn rảnh rang đi nhắn tin. Nhưng lần này là tới tận 5 tin nhắn, bên địch En. Fly, Táng Kiếm, bên địch En. Hi, Ariel, Băng Tuyết Chi Tâm, bên địch En. DL, Cuồng Cốt, Tần Phi đi top, bên địch En. Wing, Hắc Giao, chuyện gì đang xảy ra vậy, bên địch En. G, Nhân Mã, vãi cả chè, spam nhiều như vậy, không rep cũng uổng, bên ta PG. Sleep, Lilith, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa, bên ta PG. Oan, Trần Vũ, Nhân Mã gì chớ, anh đây có Sariel, bên ta PG. SSS, Sariel, ha ha ha, cướp được Sariel đã vãi, bên ta PG. Lip, Scarlet Rod, rén chưa, đồng đội nhiệt tình như vậy. Kinh Vũ cũng muốn góp vui, liền rep một câu, bên ta, cá vàng không phải cá muối. Băng Tuyết Chi Tâm, Băng Tuyết Chi Tâm trong tay tôi là đỉnh của chóp. Bên kia còn chưa kịp nhắn lại, hai bên đã tiến vào chiến trường. Lối đánh của tuyển thủ chuyên nghiệp có khác biệt rất lớn so với những game thủ thông thường. Sự khác biệt đó được bộc lộ ngay từ bản chất. Game thủ bình thường sẽ để ý đến sự tỏa sáng của cá nhân, còn đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất chính là chiến thắng của cả team. Thế nên, trong những ván đấu chuyên nghiệp, các người chơi thường sẽ nhường kinh tế cho chủ lực bên ta, đặc biệt là xạ thủ. Trận đấu vừa mới bắt đầu, dù là PG hay là En, 10 vị tướng đều đi về phía rừng của team mình. Top và mid cùng nhau qua khu bùa xanh. Người đi đường giữa sẽ lát hít bùa xanh để nhận được bùa lợi hồi chiêu cùng hồi mana liên tục. AD, SP và người đi rừng sẽ qua phần rừng bùa đỏ. Để AD lát hít bùa đỏ, nhận được bùa lợi sát thương cộng thêm. Kình Vũ đã từng xem đấu giải. Tất nhiên cậu biết đây là một loại luật bất thành văn, nhưng đến lúc chính mình tự trải nghiệm, vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Thật ra thì, mãi cho đến ngay giờ phút này, cậu vẫn còn chưa dám tin rằng mình đang ở cùng với những tuyển thủ chuyên nghiệp. Cùng đánh một trận trên team với một đội cũng toàn tuyển thủ chuyên nghiệp khác. Lại càng khỏi phải nói đến chuyện đồng đội của cậu còn là tuyển thủ mà cậu yêu thích nhất. Tần Phi, cũng may Kình Vũ vẫn có thể nén cảm xúc của mình xuống trong lúc thi đấu. Bình tĩnh thể hiện ra trình độ vốn có của bản thân. Cậu tính toán lượng máu của bùa đỏ, cùng với sát thương mà mình và đồng đội gây ra. Cảm thấy vừa đủ rồi liền lui lại, đánh những con quái nhỏ xung quanh. Lạc Nhất Minh ăn được bùa đỏ liền ra lên để farm lính. Kình Vũ nhìn thanh HP của mình đang tụt dần dưới sự tấn công của con quái. Nhíu mày, bởi vì người last hit bùa đỏ là AD, khiến cậu không được chia bao nhiêu điểm kinh nghiệm cả. Giờ vẫn còn là cấp 1. Lúc nãy còn đỡ sát thương thay cho AD. Bị bùa đỏ tấn công đã mất kha khá máu rồi. Trừng trị cũng đã dùng xong. Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ bị con quái còn sống sờ sờ đánh chết. Trở thành đứa đầu tiên lên bảng trong ván đấu này. Phải bỏ sao? Nhưng về tế đàn hồi máu giữa chừng như thế này thì sẽ rất tốn công. Nhiều đó thời gian thôi cũng đủ để người đi rừng bên địch clear xong vòng rừng. Lượng kinh tế của cả đội cũng sẽ vì cậu biến về mà bị kéo giãn ra một khoảng so với bên kia. Không được, cần phải ăn thôi. Quyết định xong rồi. Băng tuyết chi tâm bắt đầu luồn lách. Chạy vòng vòng theo chiều kim đồng hồ bên cạnh con quái. Né tránh sự tấn công của nó rồi mới đánh quái. Chiêu vừa hồi cũng dùng ngay. Dây dưa một hồi. Cuối cùng cậu cũng giết được con quái khi chỉ còn một chấm máu. Lên tới cấp 2, có chiêu dịch chuyển, vì sát thương của băng tuyết chi tâm rất cao. Thế nên dù Kình Vũ có chật vật nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để giải quyết xong quái rừng. Có lẽ người đi rừng bên kia cũng vừa ăn xong con quái giống cậu thôi. Nhưng lượng máu thì, dù bên kia vẫn chưa lộ sai, Kình Vũ vẫn có thể tính được. Táng kiếm bên địch vẫn còn lại ít nhất 3/4 máu. Còn cậu thì chỉ còn lại một lớp máu mỏng dính. Vẫn phải về tế đàn thật sao? Thật sự không cam lòng tí nào. Lúc này, Phương Lạc Phàm đang đứng phía sau quan sát 5 người cũng nhíu mày đầy bất mãn. Vẻ mặt đầy nghiêm túc. Độ mỏng manh của băng tuyết chi tâm. Thật sự còn nghiêm trọng hơn so với những gì y có thể tưởng tượng được. Nếu cứ như thế, kinh tế của cả đội vào giai đoạn early game không phải là sẽ về mo sao? Kình Vũ chỉ do dự trong một cái chớp mắt, quyết đoán biến về tế đàn. Cậu biết đây không phải lúc để giận dỗi. Cứ cố đấm ăn xôi như thế này thì cũng không có kỳ tích xuất hiện nổi. Chỉ có thể nghĩ cách bù đắp vào sự lạc hậu về mặt kinh tế giữa hai team thật nhanh mà thôi. Lúc đang biến về, cậu mở bảng thông số giữa hai bên lên xem. Quả nhiên, lượng vàng của cậu đang đứng thứ tư toàn đội, chỉ cao hơn trợ thủ. Lượng vàng của người đi rừng bên kia đã bỏ xa cậu. Nhưng nếu tính tổng giữa cả hai, thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đặc biệt là đường trên. Lượng vàng của đường trên bên cậu đè đầu cưỡi cổ được hoàn toàn đường trên team bạn. Nhìn bản đồ nhỏ cũng có thể thấy được. Lilith của Tần Phi lên rất cao. Ép cho bên địch chỉ biết núp trong trụ. Không hổ là Phi ca. Gánh đường trên. Gánh luôn kinh tế của cả đám. Chút lo lắng trong lòng liền bị xua tan. Kình Vũ tập trung điều khiển băng tuyết chi tâm đã đầy cây máu đi xuống đường dưới. Chú ý tới hướng di chuyển của Kình Vũ. Lạc Nhất Minh vội kêu. Cá vàng mau qua đây. Giết AD nó với em này. Kình Vũ tiếp tục farm rừng. Còn chưa lên được đồ đi rừng. Không đủ đam. Cứ từ từ thôi. Rồi lại dừng một chút. Mít lùi đi. Dừng nó ra ganh đấy. Diệp Hồng, đệt, chút xíu nữa thôi là anh đã lui về sau. Kình Vũ dùng giọng điệu chân thật đáng tin lặp lại thêm một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Hồng bỗng có một loại ảo giác kỳ quái. Cứ như người vừa ra lệnh cho mình chính là Tần Phi. Cái kiểu ăn nói không cho phép người khác cự tuyệt này. Hắn đã quá quen. Cuối cùng, hắn vẫn phục tùng mệnh lệnh. Tha cho Hắc Giao vẫn còn 1/3 máu. Lui về trong trụ. Nhưng mà, thân là người đi đường giữa của PG. Sao có thể chùn bước được? Diệp Hồng dùng hành động thực tế để chứng minh cho câu nói này. Hắn lui về trong trụ còn chưa được bao lâu đã tốc biến vào phía bụi cỏ bên phải ở đường giữa. Quả nhiên, Táng Kiếm đang nấp trong đó chuẩn bị úp sọt hắn. Hắn nhanh chóng quyết định. Ấn ngay Q và V kép, chiêu 1 thị huyết. Chiêu 2 tiên huyết triển nhiễu. Khống chế xong liền chạy. Điều khiển Scarlet Rod chui vào trong phần rừng có băng tuyết chi tâm. Lúc này, Scarlet Rod của hắn còn lại chưa quá 1/3 máu. Bị Táng Kiếm đuổi kịp là sẽ chết. Táng Kiếm giải khống xong liền đuổi theo không có chút do dự nào. Vẫn chưa đủ tầm, tốc biến luôn. Thế còn Diệp Hồng, nhân lúc người kia tốc biến liền xoay người. Vòng một vòng quanh bụi cỏ rồi chạy ngược về trong trụ của mình. Hắc Giao đang clear lính ở đường giữa. Thấy Scarlet Rod của Diệp Hồng chạy về. Sao có thể buông tha chứ? Y liền quyết đoán tung một chiêu thủy long quyền. Mà Diệp Hồng giống như đã biết trước được điều đó. Lướt chuột một cái. Scarlet Rod vào vai dân tổ. Né được. Hắc Giao đuổi theo. Tung chiêu một. Rít gào. Táng Kiếm cũng vội dí theo. Nâng thanh mã tấu dài 40 mét chuẩn bị chém xuống. Mắt thấy khoảng cách đã không còn lại bao nhiêu. Khoảnh khắc về chầu ông bà ông vải đã đến gần. Diệp Hồng không những không lùi bước. Mà lại lộ ra một nụ cười danh mãnh. Vừa đúng lúc lắm, vừa dứt lời, chiêu cũng vừa hồi xong. Scarlet Rod không những không trốn, mà lại áp sát ngược lại hai tên kia. Tung chiêu hai tiên huyết triển nhiễu. Cứ như thế, Hắc Giao và Táng Kiếm, dưới tình cảnh đã áp sát được Scarlet Rod, lại bị khống chế ngược. Chiêu một thị huyết, vừa gây sát thương vừa có thể hồi phục HP cho bản thân. Ngay lúc đó, một luồng sáng lạnh lẽo liền về phía Táng Kiếm. Bóng dáng của băng tuyết chi tâm cũng vèo, một cái mà xuất hiện tại nơi đó. Chiêu một hàn băng chi nhận, kết liễu mạng sống của hai tướng địch vốn chỉ còn sót lại một chút máu, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, chiến công đầu, hệ thống. Táng Kiếm bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, double kill, hệ thống. Hắc Giao bên địch đã bị tiêu diệt. Nghe tiếng hệ thống vang lên không ngớt. Diệp Hồng không nhịn được mà thổi một cái huýt sao. Biết ngay là em rất được mà. Còn Kinh Vũ, giờ cậu chỉ muốn bóp chết Diệp Hồng. Anh ấm đầu hả? Nếu không phải cậu vẫn luôn để ý tình hình trên bản đồ nhỏ. Nếu không phải cậu ngửi thấy được mùi nguy hiểm liền cố gắng đẩy nhanh thao tác tay. Cố gắng ôm trọn đòn đánh của quái rừng mà kết liễu nó để lấy tiền lên xong đồ đi rừng. Nếu không phải cậu quyết đoán bỏ ra một cái tốc biến xông thẳng ra đường giữa. Căn chuẩn khoảng cách để bắt được Táng Kiếm. Dù có sai sót rất nhỏ nào thôi. Cậu cũng không thể đuổi kịp tới bên cạnh Diệp Hồng vào phút chót như vậy để rồi tạo nên một pha double kill như thế. Nếu cậu không tới kịp, thì vừa hết khống chế xong. Người chết chính là Scarlet Rod của Diệp Hồng. Kinh Vũ thật sự bị tình huống căng thẳng lúc nãy dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Mà nguồn cơn cho tất cả những chuyện này đều là tại vì Diệp Hồng không nghe lời cậu. Không phải em kêu anh lui rồi hả? Cậu giận, có chút cao giọng. Diệp Hồng không đáp lại ngay. Hắn clear lính xong, nhàn nhã biến về tế đàn hồi máu. Vừa dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để đáp lại. Anh lui mà, lui về trong trụ. Sau đó lại khởi xướng đánh lén. Lại dừng một chút. Siêu nghe lời luôn đúng không? Kinh Vũ. Tên đánh giải của từng thành viên trong PG là Tần Phi, Sleep, tại ảnh thích ngủ. Diệp Tử, Lip. Diệp Hồng là Diệp Tử. Easy, có nghĩa là cái lá cây. Lá cây tiếng Anh là Lip. Cộng thêm chữ Z trong Di. Lạc Nhất Minh, Oan. Đơn giản là tại vì trong tên có chữ nhất. Số 1, Oan. Hàn Lãnh, SSS, ảnh họ Hàn, ba chữ H là chữ H trong Hàn. Kinh Vũ, GF, cá vàng, Goldfish, K cách chương.